với một mình lội qua nước vào thôn và đi sau. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng chế, đại thừa đồng học. Đây thuộc già tội, chuẩn theo nghĩa do việc du hành loạn tâm sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc. Lúc đó cô ni đi một mình dáng cao giấy lội qua nước từ bờ này sang bờ kia. Cô này lại đẹp, giặc nhìn thấy để ý bèn lôi kéo quấy nhiễu. Cư sĩ thấy chê trách rằng giống như dâm nữ. Lại có tỳ kheo ni Sai Ma, Trung Hoa dịch là an ổn, chứng được từ tâm tam muội, có rất nhiều đệ tử. Có người bà con ở trong thôn cách tinh xá không xa, cô có chút việc nên một mình vào thôn và ở lại đó ngủ không về. Cư sĩ chê trách rằng cô ấy muốn gần người nam. Lại nữa, nhóm sáu cô ni và tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà đi chung với số đông tỳ kheo ni, thường rẽ ra một mình đi sau chót. Các ni hỏi: tại sao đi sau như vậy? Đáp rằng: đâu liên can gì đến các cô, tôi muốn gặp người nam. Các ni phiền trách, bạch các tỳ kheo, chuyển bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni một mình lội qua nước, một mình vào thôn, ngủ lại một mình, đi sau một mình, phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa: một mình vào thôn, chỉ có một mình không có bạn cùng đi. Ngủ một mình là không có người thứ hai. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu qua sông không được một mình lội qua, phải tìm cô ni làm bạn để cùng lội qua, nên dán giấy từ từ lội vào nước và chờ bạn cùng lội. Nếu cô ni vội đi trước lội vào nước khiến bạn không theo kịp, bị tội tăng tàn. Nếu khi lội qua nước, tùy theo mực nước sâu hay cạn mà dán giấy đợi bạn. Nếu vội vào nước bỏ bạn đi sau, bị thâu lan giá. Khi lên bờ bên kia, từ từ bỏ giấy xuống đợi bạn phía sau. Nếu vội vàng lên bờ không đợi bạn ở sau, bị thâu lan giá. Hoặc muốn vào thôn nên rủ một tỳ kheo ni cùng đi. Nếu một mình vào thôn, đến bao nhiêu thôn bị bấy nhiêu tội tăng tàn. Nếu nơi không có thôn nhà, một mình đến nơi trống vắng không phải lối đi, đánh tiếng trống không nghe bị tăng tàn. Chưa tới thôn nghe được tiếng trống bị thâu lan giá. Một mình đi đến ranh giới thôn bị đột kiết la. Nếu cùng ngủ trong nhà người nên nằm duỗi tay đụng nhau. Nếu cô ni ngủ một mình, tùy theo số lần không dính chiếu, tùy những lần chuyển thân mà tính tội tăng tàn. Nếu cùng ngủ chung mà duỗi tay không đụng nhau, mỗi một lần chuyển thân là mỗi một tội tăng tàn. Nếu ni đi trên đường không được lìa chỗ thấy nghe, nếu xa chỗ thấy nghe bị tăng tàn. Nếu lìa chỗ thấy mà không lìa chỗ nghe, lìa chỗ nghe mà không lìa chỗ thấy, bị tội thâu lan giá. Duyên khởi giới này có bốn duyên nên thành bốn tội. Ở những bộ khác thì chia làm bốn giới. Giới này đầy đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Dở chân lội vào nước. 2. Vào nước, vào thôn. 3. Lìa chỗ thấy, nghe. Chế chung: tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hai ni cùng lội qua nước, tùy theo mực nước cạn sâu mà dán giấy. Hoặc dùng thần túc đi qua nước, hoặc đi thuyền để qua, hoặc đi trên cầu, hoặc đi trên cầu bằng cây để qua, hoặc bước qua đá để qua. Hoặc cô ni bạn bị qua đời, hoặc bỏ đạo thôi tu, hoặc đi xa, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, bị nạn thú dữ, hoặc bị sức mạnh cưỡng bức đem đi, bị trói bắt đi, hoặc bị nước cuốn trôi. Trường hợp vào thôn cũng như vậy. Hoặc hai ni ngủ duỗi tay đụng nhau, hoặc một cô ra ngoài đi đại tiểu tiện, hoặc đọc kinh, tụng kinh, hoặc ưa đi kinh hành nơi yên tĩnh, hoặc nấu thức ăn cho cô ni bệnh, nấu cháo, nấu cơm hoặc qua đời, vân vân. Cùng đi chung cũng như trên, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.